trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 12, Chấn Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết. Tuyết chương 12, Chấn Linh Đan cao. Chào thay nhau xuất hiện 60 phút, làm bạn thử nghiệm được cảm giác giống như bay, mục tiêu của chúng ta là chinh phục không trung. Đêm qua, nam thần mang tôi bay rất châu bò. Phi hành phát sóng trực tiếp được tạo thành video truyền tới không gian. Mỗi tháng miễn phí tân phẩm của Hoa Hoa Thế Giới, sau đó lại được đăng lại ở diễn đàn Thiên Phủ, các loại đảng tiêu đề thay phiên ra trận mù cả mắt người. Những nhóm thiếu niên thề không bao giờ thăm Hoa Hoa Thế Giới, tựa như tập thể như bị mất trí nhớ, hoàn toàn đã quên lúc trước nói qua lời nói tàn nhẫn, chen chúc đến Hoa Hoa Thế Giới, quỳ cầu tân dược bán ra. An Nhàn ở trong phát sóng trực tiếp bày ra dáng người soái khí, lực khống chế tuyệt diệu, động tác bay đa dạng liên tiếp, tốc độ phi hành như tia chớp. Khiến cô trong một đêm cực nổi, chẳng qua bởi vì người phát sóng trực tiếp này tuyên bố trên danh nghĩa cho Hoa Hoa Thế Giới, cho nên mọi người không biết thân phận. Hắn cũng không biết nên xưng hô hắn như thế nào, vì thế cho hắn một nickname, Lord. Đây là tượng trưng cho không trung thần vương trong truyền thuyết. Phi hành tề là tân dược đầu tiên chính thức tuyên bố trong không gian. Mỗi tháng miễn phí tân phẩm, lấy hình thức bán đấu giá bán ra, giá khởi điểm 500, chỉ bán ra 5 tổ, mỗi tổ có thể liên tục phi hành 720 giờ, không có yêu cầu đối với tinh thần cấp bậc, nhưng tinh thần lực khống chế không thể thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. Ngày dự định chính thức bán đấu giá là ngày đầu tháng sau, trước đó chọn ra danh ngạch một người miễn phí dùng thử trong nhóm Hoa Hữu, Minh Chủ, cậu trước nhất phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh trước. Ngàn vạn lần không cần giống như trước, còn chưa tới 3 giây đồng hồ liền đem danh ngạch định xong rồi, trước tiên để chúng tôi ấp ủ một chút cảm xúc rồi hẳn bắt đầu, đúng đấy Minh Chủ, cậu nghe tôi nói, rút thăm chúng thưởng bước đi hẳn là như vậy. Trước tiên tuyên bố tin tức xác định thời gian cùng phương thức rút thăm trúng thưởng, chờ tất cả Hoa Hữu đều chiếm được chỗ tốt, cậu lại bắt tay rửa sạch sẽ, thay một bộ lễ phục, dâng hương cầu nguyện 3 phút, cùng nhóm Hoa Hữu cùng nhau đếm ngược, cuối cùng lại cẩn thận thận trọng mà chọn Minh Chủ, trước kia cậu không phải đều là danh ngạch miễn phí 5 người sao? Lần này làm sao chỉ có một người? Đúng vậy đó, Minh Chủ, cậu hoàn toàn không giống người, một lần chỉ có thể là một cái nha, tôi cảm thấy ít nhất phải 3 người, 5 người không ngại nhiều, 7 người không chê thiếu, theo tất cả bài trên lầu, Minh Chủ, cậu xem chúng ta đều đã quen đến như vậy rồi, có thể đi cửa sau được không? Lầu trên, cửa sau của Minh Chủ sâu không lường được, cậu có thể đi sao? Cẩn thận đi vào liền ra không được, yên tâm, tôi có hệ thống định vị tiên tiến nhất. Hệ thống lại trâu bò, một tín hiệu cũng không tốt, làm sao cậu biết không có tín hiệu, nếu có tín hiệu cửa sau của Minh Chủ đã sớm bị xuyên thủng, còn chờ cậu tới thăm huyệt tìm bảo, lầu trên đang nói cái gì, làm sao tôi xem hoàn toàn không hiểu. Sau đó lời bình càng lúc càng kỳ dị, An Nhàn đã không nhìn thấy. Cô rời khỏi Hoa Hoa Thế Giới, loại trừ tạp niệm, bắt đầu tiến vào hình thức luyện dược. An Nhàn bên này hô mưa gọi gió, Hạ Lẫm bên kia lại là thận trọng từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stiga càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng, chỉ một cái đối mặt tinh thần lực của Hạ Lẫm liền xuất hiện chấn động nhỏ. May mắn là Ngụy Thần Đan Văn Thái Đại Sư luyện chế quả thật không giống bình thường, giúp hắn triệt tiêu hơn phân nửa áp lực, ổn định tâm thần. Nhưng mà lấy nhạy bén của Stiga, mặc dù chỉ có nửa giây dao động khác thường, khả năng cũng sẽ bị hắn bắt được. Ở trong quá trình giao lưu tiếp theo, Stiga dùng hành động thực tế đem cường thế cùng kiêu ngạo của hắn biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là hội nghị tham quan hay là lúc dùng cơm, không có lúc nào là không phóng thích uy áp. Cố tình trên gương đại thúc trung niên đẹp trai kia còn treo một nụ cười giống như tình thánh, giống như là đang nói. Tôi đang chọc các người, mau tới dỗi tôi à, tôi nằm yên cho các người dỗi. Em đi ZZ anh đường đường một cấp S cường hóa giả, còn có thể có chút tiết tháo hay không? Người liên minh bên này giống như kiềm nén hết mức giận mà không dám nói gì. Không ai có thể ở dưới sự uy áp của tinh thần cấp S trong thời gian dài, rất nhanh, trong phạm vi 20 mét xung quanh Stiga và Hạ Lẫm, đã không còn tồn tại ai khác, bao gồm các đại sứ khác của nước Yaver. Nếu nơi này đã yên lặng, vậy tới nói chuyện chính sự đi. Hạ Lẫm mặt không đổi sắc mà thừa nhận tinh thần đánh sâu vào mang theo đau nhức, giọng điệu vững vàng nói. Chúng ta không phải vẫn luôn đang nói chính sự sao? Stiga cười tủm tỉm mà trả lời. Vì quan hệ hòa bình của hai nước, Stiga tiên sinh vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hạ Lẫm đảo qua vết nứt trên chén trà, nhàn nhạt nói. Không biết ngài khi ở trước mặt điện hạ William, có phải cũng không kiêng nể gì như thế hay không? Stiga sắc mặt hơi trầm xuống, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Lẫm. Yavor là quốc gia quân chủ lập hiến chế, chỉ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế không giới hạn với dòng chính hoàng tộc, toàn bộ con nối dõi hoàng thân đều có tư cách tham dự tranh cử, mà William chính là người thừa kế mà Stigar đang đi theo ủng hộ. William điện hạ năm nay 19 tuổi nhỉ, thật là độ tuổi tràn ngập sức sống. Cậu muốn nói cái gì? Stigar cuối cùng cũng thu hồi tươi cười, giọng điệu trầm thấp. Không có gì, hạ lẫm cười nói, người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt nhưng cũng phải cẩn thận một chút, dù sao điện hạ William thân phận tôn quý, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít người có mưu đồ gây rối. Stigar ánh mắt nguy hiểm mà tỏa định hắn, uy áp cực mạnh. Hạ lẫm gắt gao nắm thật chặt tay ghế, mạch máu trong cơ thể giống như muốn bạo liệt nhưng hắn vẫn như cũ ngồi vững như núi, mặt không đổi sắc nói. Tình thế của quý quốc so với nước ta phức tạp nhiều, bất quá có Stigar tiên sinh chủ trì đại cục nói vậy nhóm điện hạ an toàn hẳn là không cần lo lắng. Hạ mỗ hy vọng hai nước có thể láng giềng hòa thuận hữu hảo, mà điều kiện lớn để hòa bình ổn định chính là duy trì cơ sở hữu nghị, ngài cảm thấy sao? Stigar nhìn hắn một cái thật sâu, ngay sau đó cười nói. Cậu nói rất đúng, không có cái gì quan trọng hơn hữu nghị hai nước. Hai người anh tới tôi đi mà, giao lưu, tâm đắc một không khí hòa thuận. Thẳng đến sau khi tan cuộc khi bồi bàn tới đây dọn dẹp bàn, lại sợ hãi phát hiện chén đĩa trên bàn, mặt ngoài thoạt nhìn hoàn hảo, kỳ thật đã vỡ thành bột phấn. Trên thực tế, từ lúc hơn một tháng trước, Hạ Lẫm cũng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn dĩ cũng không có hy vọng thương thế của mình có thể giấu giếm được Stigar cùng với bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích bắt lấy nhược điểm của Stigar, khiến hắn không dám toàn lực làm, mà William chính là Hạ Lẫm lựa chọn đột bột miệng. Nếu Stigar muốn đối hắn bất lợi, như vậy hắn cũng không ngại làm thuyền hắn ta đi nhờ chìm vào biển rộng. Chỉ cần Stigar không ra tay, những người khác với Hạ Lẫm không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hạ gia, Phi Thác thấy Hạ Lẫm sắc mặt u ám, bước đi trầm trọng, vội vàng chào đón. Hạ Lẫm xua xua tay, phân phó nói. Đưa ta ra khỏi thành, ra khỏi thành, Phi Thác vẻ mặt nghi hoặc, khi Hạ Lẫm lên xe ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Tinh thần lực của ta sắp không xong, không thể ở tại trung tâm thành phố, tìm cho ta một địa phương yên tĩnh. Phi Thác biểu tình hoảng sợ, nhưng cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng khởi động xe, đồng thời phát một cái tin tức cho tá cách bảo hắn cùng nhóm chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà tin tức Phi Thác còn chưa có gửi đi ra ngoài, bởi vì tinh thần lực rối loạn của Hạ Lẫm ảnh hưởng tín hiệu truyền đi, ngay cả xe bọn họ ngồi cũng đã chịu ảnh hưởng. Không chỉ là bọn họ theo tinh thần lực Hạ Lẫm càng ngày càng cuồng bạo, chiếc xe phụ cận cũng hỗn loạn luôn. Đáng chết, Hạ Lẫm một đấm nện ở trên ghế dựa, biểu tình trên mặt bởi vì đau nhức mà trở nên có chút dữ tợn. Stigar uy áp với tinh thần của hắn, hay là do hiệu quả phụ của ngụy thần đan, khiến cho tinh thần phản phệ. Sức mạnh tinh thần lực cấp S cuồng bạo, đủ để đánh tan phạm vi mấy ngàn mét trong phạm vi phòng ngự của tất cả tinh thần dưới cấp A, sẽ khiến cho kinh tế tổn thất cùng ảnh hưởng xã hội khó có thể lường trước được. Nhanh lên, Hạ Lẫm đè nén gầm nhẹ. Phi Thác ở trong trung tâm cuồng bạo chống đỡ uy áp thật lớn, tai mắt mũi miệng đều chảy ra máu tươi, nếu không phải hắn là cường hóa giả cấp A, phòng trường này cũng đã nằm ngay đơ. Nhưng xe cộ hỗn loạn đã khiến cho giao thông tắc nghẽn trong phạm vi nhỏ, Phi Thác muốn nhanh cô gái không nhanh nổi. Hơn nữa tinh thần lực phá hư hệ thống điều khiển, mặc dù xe bọn họ trải qua cải tạo cũng không tránh được mà xuất hiện trạng thái mất khống chế. Một phút ra khỏi nội thành cho ta. Chấm, Hạ Lẫm lạnh giọng ra lệnh. Phi Thác vẻ mặt máu mà nước mắt rơi, đừng nói một phút chính là cho hắn 10 phút cũng không có khả năng a, xe cũng không phân tán. Hạ Lẫm cuộn lại thân thể, mạch máu căn căn nổi lên, ý thức dần dần rơi vào hỗn độn. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là chặt đứt linh mạch trong cơ thể mình, triệt để từ ngọn phân giải hoàn toàn cổ tinh thần lực này, mà chính hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Hai là buông hết ràng buộc khiến cổ tinh thần lực này lao ra ngoài, tùy ý phá hư cho đến lực lượng hao hết. Như vậy, chính hắn sẽ không chết, chỉ là cấp bậc tinh thần có khả năng bị tổn thương. Lấy tính cách Hạ Lẫm, đương nhiên sẽ không lựa chọn cách thứ hai. Nhưng hắn cũng không phải một người dễ dàng nhận thua. Hạ Lẫm chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ tươi mà hơi mang điên cuồng, rồi mới vươn tay, run rẩy từ trong túi tiền lấy ra một cái bình sứ, trên bình sứ khắc ba chữ. Chấn Linh Đan, thình lình trên đó, đây là An Nhàn lúc trước khi chế tạo chuyên tinh dược vật cho Hạ Lẫm, nhân tiện tặng kèm một viên đan dược có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hồi phục tinh thần lực bạo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hiệu quả cụ thể, Hạ Lẫm còn chưa có kịp kiểm tra đo lường. Nhưng mà lúc này tình huống khẩn cấp cũng không rảnh lo nhiều như vậy. hắn vặn nắp cầm lấy bình sứ trực tiếp đổ vào trong miệng. Trên tòa nhà cao tầng nào đó, Stiga đứng ở cửa sổ, nhìn nơi xôn xao trên đường phố phía xa xa. Trong phòng, những người đồng hành cùng đi với hắn hoàn toàn không nhận ra được bất luận cái gì khác lạ, vẫn còn tiếc nuối Hạ Lẫm căn bản không giống như theo lời tình báo nói bị tổn thương tinh thần như vậy. Stiga khóe miệng treo lên cười lạnh, cái gì cũng chưa nói. Hắn quả thật là ôm theo tâm tư thừa dịp hắn ta yếu giết chết hắn ta tới, nhưng Hạ Lẫm cũng không phải là hạng người ôn hòa, nếu hắn ta xảy ra ngoài ý muốn, Hạ gia sau lưng hắn ta chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Stiga trong lòng biết chính mình cùng William ràng buộc rất chặt, rút dây động rừng, tuy rằng không biết Hạ Lẫm nắm giữ nhiều ít nhưng lấy hiểu biết của hắn với Hạ Lẫm, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, hắn ta lật bài, cho nên hắn không dám đánh cuộc. Stiga rất mâu thuẫn, vừa hy vọng người đàn ông này biến mất lại không hy vọng bản thân bởi vì vậy chịu liên lụy. Nhưng mà hiện tại lại suy nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, tinh thần lực của Hạ Lẫm đã mất khống chế, có còn mạng để sống hay không còn phải xem tạo hóa của chính hắn. Nhưng là trước đó cũng không gây trở ngại lấy tâm tình vui sướng khi người gặp họa nhìn Hạ Lẫm tạo ra phiền toái cho quốc gia của mình. Dự tính một chút thời gian, Stiga nghĩ thầm trò hay sắp trình diễn rồi. Đợi một phút đồng hồ, hai phút, bốn phút, đến bảy phút. Ủa, chuyện gì xảy ra, đây chính là tinh thần cấp S cuồng bạo, cho dù tên đàn ông kia có dùng hết mọi loại thuốc cũng không có khả năng áp chế được. Nhưng trên thực tế, cái gì cũng chưa xảy ra, hết thảy gió êm sóng lặng, giao thông vốn dĩ tắc nghẽn dường như cũng khôi phục. Chẳng lẽ Hạ Lẫm tự đoạn linh mạch? Nhưng mà Stiga rất nhanh liền phủ định suy đoán của mình, bởi vì trong lúc vừa rồi, có một cổ tinh thần lực quen thuộc mà cường đại dạo qua tòa nhà cao tầng một vòng, rồi mới lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Cổ tinh thần lực kia thuộc về Hạ Lẫm, Stiga vô cùng khẳng định. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới khiến hắn cảm thấy càng không thể tưởng tượng được tinh thần lực cuồng bạo như vậy, vậy mà ở trong vài phút ngắn ngủn liền hồi phục. Đây chính là tinh thần lực cấp S, có thể so với một tồn tại khủng bố. Hắn ta rốt cuộc dùng phương pháp gì? Không chỉ có bình ổn cuồng bạo, hơn nữa tinh thần lực của bản thân thoạt nhìn cũng không có chịu tổn thương nhiều ít, dẫu sao hắn ta vừa rồi còn có tâm tình nhàn nhã chạy đến trước tinh thần lực cường hóa giả cấp S như hắn soát một phen cảm giác tồn tại. Lãng phí diễn xuất nửa ngày, tâm tình Stiga nháy mắt trở nên xấu đi. Trở lại phòng nghiên cứu, đám người tá cách lập tức đưa Hạ Lẫm tiến hành kiểm tra toàn diện, kết quả kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ nguyên khí có chút hao tổn bên ngoài, thế nhưng không có vấn đề gì lớn, ngay cả tinh thần lực vẫn còn duy trì mức độ tổn thương ban đầu. Biết được Hạ Lẫm là dùng một loại dược vật mới có thể khống chế, tá cách lập tức kích động hỏi. Là Văn Thái Đại Sư giúp anh phối chế dược vật sao? Không phải, là ta đặt hàng từ một shop online, chấm, shop online, chấm, tá cách có điểm ngây người. Là Ngọc Thanh Các hay là Thúy Vũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy rằng nổi tiếng ở ngoài, nhưng là có năng lực chế tạo dược vật khống chế tinh thần cuồng bạo cấp S ư, đều không phải, là Hoa Hoa Thế Giới. Tá cách vẻ mặt ngơ ngác, Hoa Hoa Thế Giới. Cũng chưa từng nghe qua, mở ở nơi gió chăng nào sao? Lúc này, Phi Thác bên cạnh tốt bụng giải thích, đây là một shop online mới mở trước mắt cấp bậc 2 sao, chủ tiệm là một người trị liệu sư. Cấp 3, trị liệu sư, chuyên viên trị liệu, như mấy chương trước đọc đều thuận miệng nên ta lười sửa quá. Cái gì, một shop mới cấp bậc nhưng chỉ mới 2 sao, chủ tiệm vẫn là một người trị liệu sư cấp 3. Hạ Lẫm từ một shop online như vậy đặt hàng một khoản dược vật rồi mới vừa lúc giải quyết một mối nguy hiểm cấp S, trọng điểm là, đường đường Hạ gia, vì cái gì lại ở một shop nhỏ không rõ đặt hàng dược vật. Không chỉ mua, hiệu quả vậy mà còn rất hảo. Cái này làm cho một đám trị liệu sư cấp 7, cấp 8 như bọn họ làm sao mà chịu nổi. Hạ Lẫm không biết xấu hổ nói cho bọn họ, viên chấn linh đan này còn chỉ là do người ta tặng kèm. U cách chương,